chủ tịch đóng giả YouTuber chạy trên YouTube và cái kết nó đang có cái trend chủ tịch, nên mình thử đặt thử mấy cái tên ở bên YouTube nó giống cái trend đấy xem nó nào. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho được lát. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của series Truyện Ma Kinh Dị Thất Sơn U Linh Truyện, Truyện Ma Linh Dị tại Núi Cấm An Giang của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Đây là hai tác giả nha các bạn. Như các bạn đã biết thì anh Lâm Gia và anh Thái Bảo là hai người mới xuất hiện. Tuy nhiên là có thể là cách viết của các anh thì rất là lâu rồi, nhưng mà cho đến giờ phút này thì các anh, hello Bé Trúc, các anh đã mới tiếp cận được với khán giả chúng ta. Tuy nhiên rằng là dù mới xuất hiện nhưng các anh đã có những ấn tượng rất sâu sắc với series Thất Sơn U Linh Truyện, series Kiên Lương Ngàn Hang, và đặc biệt một cái series mà gây ấn tượng rất sâu sắc cho Tuấn, đó là series Án Sát Tầm Hồ. Nếu như các bạn tìm đến fanpage Lâm Gia Thái Bảo đọc bộ Án Sát Tầm Hồ thì A Tuấn đảm bảo với các bạn đó là các bạn sẽ không bị thất vọng. Cách viết của hai anh rất ấn tượng. Cái màu sắc kinh dị nó vẫn đầy đủ, nhưng các cái tình tiết nó rất là logic, giống như kiểu là những tác giả chuyên nghiệp viết ấy. Nó rất là ấn tượng. Vì vậy A Tuấn mong rằng các bạn hãy ủng hộ anh Lâm Gia Thái Bảo bằng cách truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo, mình đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ chuyện của hai anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Đừng quên hãy để lại một dòng comment là A Tuấn đã đưa các bạn tới đó. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa sợ ma, hãy gửi link qua cho nó để cho nó tra tấn luôn một thể. Và đừng quên donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal đã dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Chuyện Ma Linh Dị Thất Sơn U Linh Truyện, Chuyện Ma Kinh Dị ở Núi Cấm An Giang, với chương 6, câu chuyện kể của gã hùng bonsai Vong Mèo Ma. Sau câu chuyện về chuyến đi An Giang, cả ba cùng nói chuyện phếm thêm một hồi. Trời cũng đã về khuya. Không phải là do tôi say cà phê mà ngủ không được, mà là vì câu nói của tay hùng bonsai lúc ra bãi xe. Do cứ bị thôi thúc về cái thái độ khó hiểu của gã, tôi hỏi gã cảm nhận gì về câu chuyện của tôi. Gã chỉ khều khào đáp: chú em còn sống về được đến đây là được ông bà đỡ cho đó. Gã trả lời tỉnh queo rồi quay xe đi. Trước khi khuất vào trong bóng tối, gã quay ra sau còn nói vọng lại: có dịp cà phê nữa đi, anh kể cho nghe. Ý gã là gì? Không lẽ những nơi mình đi qua trong chuyến đi vừa rồi đều có ma quỷ? Nếu như vậy thì có thể lý giải được những cái chuyện kỳ quặc. Tuy nhiên, rõ ràng là mình đâu có thấy ma cỏ gì đâu. Những câu hỏi đó cứ xoáy vào, làm cho mắt của tôi nặng dần rồi nhắm lại. Gió vẫn thổi ào ào ở bên ngoài, cũng như cái đêm ngủ ở trên núi, nhưng không có tiếng dậm chân bình bịch nữa. Sáng ngày hôm sau, tôi có đi ngang quán cà phê hôm qua, thấy tay hùng bonsai đang ngồi đó với một cậu trai trẻ, độ đang học cấp 3. Tôi định vô bắt chuyện, nhưng bỗng cậu trẻ tức giận chuyện gì, đùng đùng đứng dậy ra đi. Hùng bonsai vẫn ngồi điềm nhiên, cặp mắt sắc lẻm nhìn về bóng cậu trẻ kia, theo kiểu đề phòng thằng bé làm gì càn quấy. Thấy có cơ hội, tôi giả vờ đi ngang bắt chuyện. Tôi nói: đang cãi nhau với lại anh em hả anh? Câu hỏi phá ngang khuôn mặt suy tư của hùng bonsai. Thấy tôi, gã cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên mấy, giống như đều nằm trong dự định. Gã nói: đâu phải, anh mới gặp người này lần đầu, nhưng cảm nhận được từ từ anh em mình cũng có dịp gặp lại nó đó. Tôi không quan tâm đến thằng nhỏ, ngoại trừ thấy nó có đôi mắt sắc lạnh, mặt sáng, mà tay hùng nói là tôi và gã là ý gì. Gã mời tôi ngồi. Theo một thói quen, gã châm điếu thuốc rồi nói: đêm qua khó ngủ lắm phải không chú em? Đâu, làm gì có anh, tôi đáp. Còn gã chỉ cười, kiểu như là gã đang thực sự đọc được tôi đang nghĩ gì ở trong đầu. Gã vào đề luôn, không có vòng vo nữa. 3 năm trước anh cũng có một chuyến đi 7 núi giống như chú đó. Lần đó anh suýt chết không dưới chục lần đâu. Những địa danh hôm qua chú kể đối với anh nó không khác gì tử lộ cả. Mỗi một nơi, mỗi một cảnh đều có những câu chuyện kinh dị đến rợn người. Mà nếu như anh không thập tử nhất sinh với nó, chắc là anh cũng chẳng tin đâu. Nhận thấy tôi vẫn đang mắt tròn mắt dẹt, nửa tin nửa ngờ, Hùng đưa cho tôi một điếu thuốc rồi bảo tôi làm một hơi cho nó tỉnh táo. Lại nhấp một ngụm lớn cà phê, kéo dài thêm hơi thuốc, đầu óc bắt đầu bớt chút căng thẳng, sẵn sàng cho câu chuyện của Hùng bonsai. Tôi có linh cảm rằng sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, cuộc đời của tôi có khi rẽ sang hướng hoặc khác, là một hướng đi có lẽ là hoàn toàn khác. Hùng bonsai rít lên một hơi thuốc, khói bắt đầu bay lên mù mịt. Gã bắt đầu kể với cái giọng khều khào, nghe nó rì rì nhựa nhựa, giống như là được phát ra từ một cái máy nói tự động vậy. Theo quan niệm của ngày xưa, mỗi một ngày quỷ môn quan sẽ mở cửa một lần, lúc giờ ngọ 3 khắc, tức là 12 giờ, và đóng cửa lúc canh 3 khắc, tức là 0 giờ. Đó là dựa vào khí âm dương của trời đất. Sau 12 giờ trưa, dương khí suy giảm dần, âm khí ở trong trời đất bắt đầu lớn mạnh, cho đến đỉnh điểm là vào 0 giờ, rồi âm khí lại bắt đầu suy tàn, nhường đường cho dương khí. Cứ như vậy, âm dương vận chuyển không ngừng. Những người sinh vào giờ ngọ và giờ tí đặc biệt hơn những người khác. Thường những ai sinh vào giờ tí chịu ảnh hưởng lớn của dương khí, cho nên vía rất cứng, khó thấy được cái thứ ma cỏ. Ngược lại, ai mà sinh vào chính ngọ, do âm khí bắt đầu hồi lấn át, cho nên đối với họ, cánh cổng thông với quỷ môn dường như lúc nào cũng mở, thấy được âm giới như là cơm bữa vậy. Hùng sinh vào giờ tí, ngày tí, năm tí, ấy người ta gọi là tam chuột quần hang. Thỏ nhỏ có ông thầy bói bảo có số ô thử kim huyệt, tức là con chuột đen trong cái huyệt vàng. Tương truyền trong những lăng mộ xây theo phong thủy, trong những long mạch tốt, các con chuột trong đó hấp thu được linh khí của đất trời, có thể đi được bằng 2 chân như người vậy. Mắt màu xanh lục, lông đen tuyền như mèo, to như con gà mái. Cái giống chuột đó nó hiếm lắm, âu cũng là một báu vật trong phong thủy. Tuy cầm tinh chuột, nhưng mà tay Hùng này cũng không hề tỏ ra nhút nhát. Từ nhỏ hắn nổi tiếng gan dạ và quậy cùng làng cuối xóm. Lớn lên, Hùng cũng không thích làm việc nhàn hạ, mà chỉ đi phiêu lưu đây đó để săn lan. Trồng lan là tiếng lóng, ám chỉ việc tìm đồ quý ở trong rừng, như là trầm hương hoặc là đá quế. Độ 3 năm trước, Hùng cùng một người em kết nghĩa lên đường đi 7 núi để tìm ngọc rết. Loại ngọc màu đen tuyền, nhìn như con rết, ấy cho nên người ta mới gọi là như vậy. Có lần Hùng đi săn đồ cổ, thấy có người bảo là ở vùng Tri Tôn, Tịnh Biên, ở gần núi Két, có một cái vách đá, ở đó có ngọc rết. Tuy nhiên người này đi tìm mua lại viên ngọc từ một người trồng lan khác, cho nên cũng chẳng biết đường đi. Bộ sưu tập ngọc của Hùng nó có nhiều loại lắm, duy chỉ có ngọc rết là còn chưa. Vậy cho nên anh ta rủ thêm một người anh em nữa đi cùng. Kể đến đây, Hùng bỗng dừng lại, châm một điếu thuốc, rồi quay qua nhìn tôi nói: cái chùa Khmer đầu tiên mà chú kể đó, đó là cái quỷ môn đầu tiên anh lướt qua ở cái vùng Thất Sơn 7 núi này đó. Tôi trợn mắt hỏi lại: quỷ môn, ý anh là anh suýt chết ở đó Là tai nạn sao anh? Hùng đáp lại lạnh tanh. Quỷ. Anh gặp quỷ. Là quỷ vong con nít trong những cái xác mèo á. Ông thầy trừ tà, ông vẫn hay gọi là vong mèo đó. Phần 7. Tiên cá ở dưới hồ Tà Bạ. Trong giới trồng lan có hai loại bảo vật mà họ rất thích. Một là trầm hương và kỳ nam, vốn có nhiều ở vùng miền Trung, Tây Nguyên. Và hai là các loại đá âm dương. Đá âm dương thực chất là một dạng đá phong thủy mà công dụng là để tạo ra thêm phần âm hoặc là phần dương để cân bằng với không gian xung quanh. Chúng ta thường nghe rằng những vật phong thủy đặt ở những phương vị phù hợp có thể hóa hung thành cát cho gia chủ. Kỳ thực những vật đó như là cái đinh, nếu giữ những khí lưu tốt đối với mệnh người dùng, chứ chưa hẳn là có thể hóa hung thành cát. Ấy nôm na mà nói, nó giống như là thuốc uống cầm chừng để ngăn bệnh phát tác ra hơn nữa mà thôi vậy. Phong thủy nó có mối liên quan hết sức mật thiết đối với lý thuyết kinh dịch. Bản thân phong thủy cũng là một hình thức khai thác năng lượng tâm linh dựa vào bố trí. Cho nên mới nghe những chuyện dựa vào thế núi, thế sông để phân kinh định huyệt tầm long mạch. Sự cân bằng là điều mấu chốt quan trọng. Phàm là những huyệt gọi là xấu hoặc là tốt đều là do nơi đó mất cân bằng giữa âm, dương hay không. Nhiều dương quá thì khô héo, nhiều âm quá thì mục rữa. Nguyên lý vũ trụ cổ kim nó vốn dĩ là như vậy. Lại nói về chuyện trồng lan dùng đá và ngọc, vốn dựa vào xuất xứ. Những loại đá ngậm âm nhiều hơn dương, cũng như có nhiều loại ngọc bồng âm nhiều hơn cõng dương. Nếu lấy những vật đó đặt vào những nơi mất cân bằng như đã nói, có thể điều tiết năng lượng hóa hung thành cát. Ấy, nó là như vậy đó. Ngọc rết kỳ thực là đá, đúng hơn là ngọc. Nó là lớp lầm xen kẽ giữa các phiến đá vôi do nhựa cây hoặc là loài động vật nào đó mắc kẹt. Thời gian biến đổi thuộc tính tạo thành tinh thể màu cánh gián, thường ở dạng thỏi, uốn lượn như là con rết. Ngang chừng 1 phân, dài chừng 7-8 phân đã được gọi là cực phẩm rồi. Giới trồng lan xưa nay đúng là có đồn về một loại thượng hạng cực phẩm của ngọc rết. Tên gọi mỹ miều gọi là ngô công kim thân ngọc. Loại này thì đúng là từ con rết mà thành, tuy nhiên cũng chưa từng ai thấy nó cả. Chỉ nghe nói nếu như có con rết sống trong rễ cây, lúc nó dài từng 3 tấc 3 mà cái rễ cây đó hóa bùn, trong điều kiện ấy đủ thời gian, thân con rết hóa thành ngọc màu xanh vân trắng. Cơ hội để chuyện đó xảy ra ấy đến nói thôi cũng đã cực kỳ nhỏ, họa chẳng có khi tỷ lệ là bằng không vậy. Hùng thích săn đá hơn là tìm kỳ nam hoặc trầm hương. Săn đá vốn dễ bán, dễ tìm hơn hai loại kia, và quan trọng hơn là tính mạng ít bị đe dọa. Bởi vậy mới có câu ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Đó giờ Hùng chỉ nghe câu dân săn đá đỏ bỏ mạng vì té khi leo núi là cùng, chứ chưa có ai nghe là bị hổ vồ, ma giấu, quỷ moi gan giữa rừng khi đi săn đá cả. Tuy nhiên giới tìm kỳ nam hoặc là trầm hương thì những chuyện như vậy lại rất nhiều. Lần này đi tìm ngọc rết, Hùng muốn bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Nếu như được một vố đậm, kiếm ít tiền, tạo con xe mới. Ấy với lại y cũng hào hứng khi nghe từng người ta kể ở vùng Tri Tôn có một vách đá mà chỉ nhìn được thấy chứ không thể đến gần được. Tìm được vách đá đó thì mới tìm được ngọc rết. Chỉ điều đó đã cũng thôi thúc gã lên đường. Đi cùng với Hùng là Thông, một người em ở trong hội săn đá, đã cùng gã kinh qua nhiều vụ trồng lan trải dài từ Nam Trung Bộ đến tận miền Đông. Thông nhỏ hơn Hùng 2 tuổi, dáng người cao to vạm vỡ, đầu húi cua, nước da ngăm đen. Tay y sần sùi những vết sẹo sau những chuyến phiêu lưu, đôi mắt giang hồ, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ánh nhìn của kẻ khác. Thông vốn là người Phú Yên, vào Nam từ nhỏ, sống ở Biên Hòa với mẹ và chị gái. Sau khi mẹ mất, y mới độ 7 năm trước, y bỏ nhà, chuyển hẳn xuống Sài Gòn. Từ đó gặp Hùng, kết anh em. Hai người lần đầu đến An Giang, vùng đất linh thiêng của Cửu Long với thất sơn oai linh thâm trầm. Trước giờ Hùng chưa có dịp xuống đây, vì lan miền dã ngoại đã nhiều và dễ kiếm, cho nên y cũng chẳng để tâm Nam Tiến làm gì. Do không biết đường, loay hoay một hồi thế nào cứ vòng quanh Chi Tôn. Họ dừng xe dưới một tán cây thốt nốt. Quang cảnh trước mắt của Hùng thật yên bình, với đồng lúa xanh, những dãy núi nằm im lặng dưới mây. Lúc này đã là 5 giờ 30 chiều. Ánh nắng gay gắt còn đang sót lại chiếu vào mặt Hùng khi anh quay một vòng để nhìn toàn cảnh. Đôi mắt của anh nheo lại để nhìn rõ hơn quả núi ở trước mặt mình. Ở lưng chừng núi có một ngôi chùa Khmer dáng vẻ hùng vĩ, được chống đỡ bằng những cột đá sừng sững. Nó càng làm cho nơi đó trở nên tráng lệ đến lạ thường trước ánh nắng chiều. Hai người thấy vậy mới nảy sinh suy nghĩ là đêm nay qua đó xin tá túc. Phần vì mây đen đang kéo đến, họ kẹt ở giữa vùng đồng không mông quạnh, đến cả nấm mồ còn chả có, cho nên họ nhanh chóng hướng thẳng ngôi chùa. Đường dẫn lên ngôi chùa là một con đường đất đủ cho hai xe chạy song song. Mặt đường còn hơi nhão do cơn mưa hôm qua. Hai bên là cỏ cao tới gần đầu gối, cứ độ chục mét lại có một cây thốt nốt. Núi thì nhìn gần, nhưng do đường quanh co cho nên chạy cũng khá là mất thời gian. Độ khoảng 6 giờ họ mới đến chân núi. Trước mặt của Hùng là một con dốc nghiêng chừng 40 độ. Mặt dốc phủ một lớp rêu mỏng. Từ dưới dốc đi lên phía trên bị tán cây phủ, cho nên cũng chẳng biết cuối đường nó có cái mẹ gì. Chỗ chân dốc có một cánh cổng bằng xi măng, hai bên tạc hình thần thú sư tử kiểu Nam Tông. Ở trên cổng là tượng một vị Phật có 3 mặt. Lan can là 2 bức tượng quái xà 9 đầu đang nhe nanh đầy hung dữ. Kế bên Hùng có một bó nhang đã cháy gần hết. Này là đường âm, Hùng nói, mắt nhìn vào con đường sâu hun hút. Đường âm là sao? Thông thắc mắc. Đường này thường dẫn đến khu nghĩa địa ở sau chùa. Họ xây một cái đường để hồn ma có thể đi từ trên đó xuống mà không phạm vào đường của người. Dưới này có tượng Phật và rắn thần để ngăn bọn ma quỷ vào khu nghĩa địa quấy phá, ăn vong. Có vậy người chết mới siêu thoát được. Mà anh thấy là âm khí chỗ này quá nặng, tất nhiên là sẽ có vong không chịu đi đó. Thường sẽ trú ngụ trên mấy cái cây ở gần đây, hù dọa những người vô tình đi vào đường này. Chú có thấy mấy cái vết rêu bong ra không? Là do người ta té lăn từ trên đó xuống đó. Nói đoạn, Hùng lấy một viên đá khắc lên dòng chữ cấm chạy xe lên. Bên con sư tử còn lại là chữ stop. Sau khi sắc khắc xong, Hùng đứng nhìn một lát, thấy vừa ý mới quay sang nói với Thông. Anh với chú cất xe ở đây rồi đi bộ lối này lên. Thông đã quá quen với tính khí của Hùng cho nên cũng không buồn hỏi. Hùng làm vậy hẳn là có lý do. Có vẻ như hắn đã đánh hơi được điều gì đó trong cái không gian đặc sệt âm khí này. Còn chiếc xe do quá tồi tàn để bọn trộm có thể để ý, là một cái quây nát. Hai người để nó vào một bụi cây, thận trọng bước lên con dốc đầy rêu. Tuy đường trơn, nhưng do mặt dốc gồ ghề cộng với đế giày bám cho nên họ cũng không khó khăn lắm. Vừa đi, Hùng vừa đọc lầm rầm một bài chú bằng tiếng Phạn, tay nắm chặt cây dao găm. Thông cũng làm tương tự, họ hành sự chung với nhau cũng dễ phải đến 4-5 năm, cho nên có những chuyện cũng chẳng cần phải nhắc. Con dốc nhìn từ dưới lên chỉ thấy tối tăm, nhưng khi đi lên còn thấy cả lạnh nữa. Cảm giác lưng đổ mồ hôi như có ai đó đang đu ở trên người mình vậy. Tán cây rậm rạp thỉnh thoảng lại kêu lao sao xào xạc, như là có cái gì đang di chuyển vậy. Còn độ 30 mét nữa là hết con dốc. Hùng thấy thấp thoáng cánh điện, cổng điện chùa. Bỗng nhiên da gà cả hai người nổi lên dần dần khi nghe tiếng con nít khóc vang lên ở đằng sau lưng. Ấy, giữa cái không gian lạnh lẽo tối tăm đầy âm khí như vậy mà nghe tiếng con nít khóc đó, nó ghê lắm. Tiếng khóc giống như sắp kiệt hơi, kèm theo cả uất nghẹn đến khó tả. Thông quay sang nhìn Hùng để xác nhận xem là mình có nghe nhầm không. Hùng khẽ gật đầu, đưa tay lên che lại làm dấu là đừng để ý. Anh biết nếu như lúc này mà quay lại sẽ bị nó hù cho hồn siêu phách lạc, thậm chí là còn bị giấu luôn nữa. Không gian im lặng đến ngột ngạt, đầy đáng sợ. Đột nhiên có một tiếng hét vang lên làm cho Thông choáng váng, nhắm mắt bịt tai ngồi thụp xuống. Tiếng hét im bặt cũng nhanh y như lúc nó đến vậy. Thông từ từ mở mắt, con dốc biến mất. Anh thấy mình đứng giữa một khu rừng, xung quanh là sương mù mịt, trên đầu là những cành cây đan xen lẫn nhau dày đặc. Mặc dù đã trải qua những chuyện tương tự, thế nhưng lúc này Thông cũng không tránh khỏi cái cảm giác lo sợ. Đưa mắt nhìn kỹ, những đám dây leo là những chùm ruột vẫn còn đang nhỏ máu tong tòng. Tiếng khóc xuất hiện trở lại ngay sau đằng sau lưng Thông. Thông nhanh chóng quay người lăm lăm cây dao găm, thế nhưng trước mặt chỉ có một đứa bé đang cúi mặt khóc. Đứa bé độ 6-7 tuổi, da trắng bệnh bệnh, gầy guộc, ở trên người có mỗi cái quần đùi. Còn chưa biết làm sao, đứa bé đột nhiên nín khóc, ngẩng đầu nhìn Thông. Tuy môi của nó không có mở ra, nhưng anh vẫn nghe trong đầu vang vọng tiếng nói: "Trả mắt là trả mắt cho con. Chú ơi, chú trả mắt cho con, chú ơi." Khuôn mặt của thằng bé đầy vết như là bị cào cắn, thịt rách ra từng mảng đến nham nhở. Hố mắt của nó sâu hăm hoắm, đen thôi. Đến lúc bây giờ Thông mới giật mình nhìn, cái mắt của nó đã bị móc ra từ bao giờ rồi. Vẫn còn đang mê man, bỗng một cú tát như trời giáng làm cho Thông tỉnh dậy. Anh thấy mình đang nằm ở trên nền đất phía dưới một kiến trúc tháp Khmer. Có vẻ như anh đã ngất đi một lúc, Hùng đã phải tát để cho anh tỉnh lại. Đỉnh của con dốc là cổng vào một khu nghĩa địa. Đúng như Hùng nói, em bị làm sao vậy anh? Thông vừa xoa má vừa lắp bắp hỏi. Nó phá mày chứ gì? Lúc nãy mày ngưng niệm chú đúng không? Thông khẽ gật đầu. Thật sự là nguy hiểm. Lúc nãy đang leo đến gần đến đỉnh, Thông đột nhiên ngã lăn ra bất tỉnh. Hùng nhanh chóng kéo nó theo. Khi đến nơi, Hùng lấy gừng xoa quanh mũi rồi tát vào mặt để cho Thông tỉnh dậy. Thường thì khi bị vong phá trong cơn mơ, nạn nhân sẽ bị hù dọa. Nhẹ thì tỉnh tỉnh mê mê hoặc tâm thần, nặng thì có khi bị dọa vỡ mật mà chết. Như vậy sẽ thế chỗ cho ác vong đó, hay là làm cho nó thêm mạnh. Hai người đứng dậy sửa soạn lại đồ đạc. Lúc bấy giờ Hùng mới quay qua giải thích với Thông. Tao nghe cái mùi kỳ nam lẫn trong mùi tử thi, đâu đó quanh đây có kỳ nam đó, phe này ăn đậm đó mày. Anh đoán à? Sao em không có ngửi gì cả anh? Hùng tra con dao găm vào bao, nhìn xung quanh một lượt rồi trả lời. Không, anh biết chắc đó. Kiến trúc của chùa Khmer, cổng vào thường là tượng thần Brahma, bốn mặt. Phía dưới con dốc chỉ có ba mặt thôi, không có mặt hướng lên dốc. Cộng với con rắn tám đầu, nó không phải là loại rắn tốt đâu. Nó tượng trưng cho ma quỷ, cho cái ác đó. Lúc ban đầu anh nghĩ con dốc này là đường âm, giống như những chùa Khmer bình thường. Nhưng sau đó anh thấy con đường này là có mục đích khác đó. Nơi này chính xác là một cái lăng mộ lộ thiên, tuy nhiên không phải là chôn người bình thường, mà là chôn những người tùy táng, hoặc là nô lệ, hoặc là những người lúc còn sống bị coi là quỷ đó. Để trấn yểm những người đó, ở trong mộ họ thường có một cái đình bằng gỗ kỳ nam, chạm khắc Phật hoặc là thần Bà La Môn, là đồ đáng giá đó. Anh ơi, có phải những chỗ đó thường thường có nhiều mèo chôn chung với chủ mộ? mục đích là để mèo ăn phần xác, chia nhỏ hồn phách của chủ mộ để không được siêu thoát. Những con mèo đó là vong mèo, sau đó sẽ khoét đất chui ra ngoài, đúng không anh? Hùng gật đầu. Thông nói tiếp. Vậy sao không có thấy mèo? Hùng đứng qua một bên. Thông nhìn phía sau là một phần tháp mộ, chỉ lộ ra phần đỉnh tháp. Phần thân tháp bị bùn đất đã lấp kín, dây leo đan xen. Phần đỉnh có một cái lỗ hổng lớn, ở bên trong tỏa ra những cặp mắt xanh đang nhìn chừng chừng ra hai người bọn họ. Hùng trầm ngâm lấy một cuốn sổ nhỏ ra xem gì đó, rồi ngẩng lên nói: Nếu mà đúng như tao nghĩ, vố này đậm đó, nhưng mà hơi căng. Thông chố mắt ra hỏi: Căng cái gì? Hùng lặng lẽ nhìn vào tháp hoang phế. Ở dưới này, nếu như anh đoán đúng, là truyền thuyết đã lãng quên của vùng Thất Sơn. Gần đây có một cái hồ đá gọi là hồ Tà Bà. Dưới tháp này là tiên cá của cái hồ đó đó. Phần 8. Miếu biết hát. Nhắc đến tiên cá hồ Tà Bà, đúng là Thông cũng từng nghe đến truyền thuyết này. Từ rất lâu về trước, ở trên núi không có hồ sâu như bây giờ, chỉ có một khe suối và một cái hồ nhỏ như cái ao nước mà thôi. Thường ngày, người dân gần đó vẫn đến suối sinh hoạt. Tuy nhiên cho đến một ngày, các vụ mất tích bắt đầu xảy ra. Kỳ lạ là không có dấu vết gì để lại, giống như là người ta bị bốc hơi đi vậy. Từ đó về sau không ai dám bén mảng ra suối nữa, kể cả ban ngày hay ban đêm. Cũng kể từ đó, dân làng hay nghe được tiếng gì như là tiếng hát của một cô gái trẻ. Chỉ là những âm điệu ngân nga nhưng hết sức sâu lắng và da diết. Ấy giữa đêm khuya tĩnh mịch, từ suối vọng về cái thứ âm thanh đó. Mười phần thì chắc chín không phải là cái điều tốt đẹp gì. Tuy nhiên cứ đêm nào cũng nghe, từ canh ba cho đến gà gáy, cũng làm cho người ta nao lòng. Đặc biệt là đám thanh niên, có người tò mò đi ra suối để rình xem thử, ấy rồi cũng mất tích. Người khác quyết chí đi tìm ra đáp án, gặp ma giết ma, gặp quỷ chém quỷ, kéo theo cả mấy người nữa ra suối. Đêm đó tiếng hát im bặt đột ngột, chỉ là tiếng hét đầy đau đớn vang lên, rồi không gian lại trở về tịch mịch. Thế nhưng chỉ một chốc sau, tiếng hát lại vang lên như cũ. Người dân ở trong làng hết sức hoảng loạn, đi cầu cứu quan binh. Quan trấn lúc đó cử hai cơ quan, độ khoảng 30 lính đến suối xem xét, lệnh lập tức phong tỏa cho đến khi giải quyết được mối lo cho bà con yên ổn làm ăn mới rút về. Tuy nhiên hôm sau, dân làng đem cơm đến cho lính, thấy khung cảnh tan hoang, dưới đất là máu và bùn đất bầy nhầy ruột gan, tứ chi vương vãi như là bị xé ra, một cách đầy tức giận. Chuyện này đến tai quan trấn, ngài lo lắm. Mất đi hai cơ lính có thể đổ cho thổ phỉ, nhưng mà nếu như ông viết sớ dâng lên triều thì ai mà tin, có khi còn gán cho ông cái tội bất tài nữa thì khổ. Tâm trạng bất an, vị quan này mới ra đình thần vái lạy. Lúc bấy giờ dân làng xôn xao, bắt đầu có người định bỏ làng bỏ ấp mà biệt xứ. Bỗng từ ngoài đình có một chàng trai độ 28-29, tóc búi củ tỏi, mặt mày khôi ngô, thân hình tuy có vẻ thư sinh nhưng lại rắn chắc. Mình mặc đạo bào, tay cầm gậy trúc, đến tìm gặp quan trấn. Người này nói trên suối có yêu quái, anh ta trị được con quái. Sáng mai giờ thìn ba khắc sẽ đem đầu của nó lên để trình làng, bằng không chính anh ta sẽ chịu làng phạt. Anh ta để hành lý lại để làm tin, tuy nhiên chỉ xin làng nếu như anh trừ được yêu thì trong đình thần này có một cái hộp ở dưới lư hương, trong hộp có vật gì thì nó sẽ thuộc về anh ta. Quan trấn suy nghĩ, đình thần lập cũng hơn 100 năm, chưa từng nghe ở dưới lư hương có vật gì, cũng chẳng đoán nổi ấy là đồ gì, nó có quý giá hay không, cho nên cũng đành thay mặt dân làng mà đồng ý, miễn sao là trừ được con quái kia để mà người ta còn làm ăn sinh sống. Chàng trai vui vẻ nhận lời, hẹn sáng ngày mai giờ thìn sẽ mang đầu con quái về. Nói đoạn anh ta rời đi. Anh ta mua 2 vỏ rượu lên thẳng trên suối. Đến nơi, anh lấy trong người ra một số vật dụng như dao, móc câu, rồi cởi cái lớp áo đạo ra, nai lịt lại gọn gàng. Trời đã bắt đầu tối. Cậu thanh niên nhóm lửa, lấy ra rượu ra để uống với lương khô. Ở trên núi, bóng đêm ập xuống, nhanh đến không ngờ. Chỉ một chốc sau, xung quanh đã phủ đầy sương mù bàng bạc. Chàng trai cứ thong dong vừa ăn vừa uống, cho đến gần nửa đêm thì đã ngà ngà. Anh ta loạng choạng đứng dậy định đi vệ sinh. Bỗng nhiên anh ta nghe tiếng rẽ nước từ phía suối. Anh ta vội quay lại. Lúc này ở dưới hồ, chỗ suối đổ vào, mặt hồ như được phủ một lớp lân tinh. Ánh sáng màu xanh vừa huyền diệu vừa ma mị chiếu sáng cả một phần, khiến anh có thể thấy được bóng một người con gái đang ngâm nửa thân mình ở dưới nước. Không gian thoang thoảng một mùi thơm vô cùng dễ chịu xoáy thẳng vào trong tâm thần, làm mụ mị cả đầu óc. Hiếu kỳ, chàng trai mạnh dạn tiến bước. Lúc này ngoài cái mùi hương, anh ta còn đang bị thu hút bởi giọng hát ngân nga rất nhập tâm. Người con gái nọ quay lưng lại với anh, chỉ để lộ ra đôi vai trần và mái tóc dài đen nhánh, nước da trắng mọng. Càng đến gần, chàng trai mụ mẫm cả người, đờ đẫn như mất hồn, nhắm hướng cô gái mà đi. Cái hồ này chỉ rộng chừng 2 trượng, phải gọi là cái ao nước mới đúng. Nước ở giữa sâu độ chừng 1 trượng, bằng khoảng 3,3 mét. Ở gần bờ thì nông hơn rất nhiều. Cậu trai trẻ bước hẳn xuống hồ, hoàn toàn như là người mất hồn vậy. Bỗng tiếng hát im bặt đột ngột. Cô gái đó như có vật gì kéo về bờ, chỉ cách chàng trai độ đôi tấc. Tựa hồ đưa tay ra có thể chạm vào làn da ngọc ngà và đôi vai kiều diễm nọ. Không gian lúc này không có một tiếng động nào. Cả núi rừng như đang lo sợ cho chàng trai vắn số, không dám ho he. Bỗng tảng đá ở phía sau chàng trai cử động, thì ra là một con thằn lằn khổng lồ. Lớp da sần sùi làm nó trông như một tảng đá nếu như mà nó nằm im. Hai cái mang của nó có những cái mào trông như loài thằn lằn ở Mexico vậy. Nó đứng thẳng dậy, cao gấp đôi người lớn, miệng đầy những răng nanh sắc đang nhe ra, chuẩn bị vồ một cú vào đầu của chàng trai. Cú vồ nhanh và canh rất chuẩn. Hứng chọn cú đó thì chắc là ngọc đá cũng nát chứ nói gì là người thường. Ấy nhưng người thanh niên thế nào mà lại còn nhanh hơn. Lúc nó chuẩn bị vồ xuống, anh thủ thế móc thẳng cây dao. Anh nghiêng người ra đằng sau, né cú đớp. Tay trái cầm dao, tay phải nắm cây mào. Lợi dụng đặc tính của loài thằn lằn, đớp xong thì thường hay rụt cổ, nâng người lên cao. Một dao này của anh đâm thẳng vào cổ con quái. Thì ra, chàng trai lúc sáng lên núi phát hiện một số dấu tích sinh sống của loài tích thạch lĩnh, tức là thằn lằn đá. Loài này bình thường chỉ dài chừng độ một sải tay người lớn, nhưng trong trường hợp nó ăn phải ngọc quý giúp hấp thu dưỡng chất không ngừng thì nó to lớn hơn nhiều. Trước đây cũng đã từng nghe thấy tích thạch lĩnh dài 2 thước là cùng. Ấy con này phải dài đến 6-7 thước, tứ chi to như cái cột, cuối đuôi mọc ra một thứ như là lông đuôi ngựa, ngâm nước nhìn giống tóc. Con quái tích này nằm sát mép nước, đến đêm thì dùng phần đuôi phát ra dao động tần số cao, nghe như là tiếng hát. miệng nhả ra chất dịch như lân tinh để tạo mùi và màu mờ ảo để làm cho người ta ảo giác, dẫn dụ con mồi đến mép nước rồi một đớp đánh tạp một cái là nuốt gọn. Tuy nhiên ngày hôm nay nó gặp phải dân trong nghề, dăm ba cái trò lừa mị đó không qua được mắt người thanh niên. Trong loại rượu ánh uống có thuốc chống ảo giác, ánh tương kế tựu kế ép con quái phải xuất đầu lộ diện. Cú đâm vừa rồi tuy mạnh nhưng chưa làm cho con quái kia suy yếu. Nó hất chàng trai ra, lui về đằng sau, ghè cổ lè lưỡi, dương đôi mắt to tròn quan sát. Chàng trai lộn một vòng, đáp xuống đất nhẹ nhàng. Trong lòng đã có cách đối phó, cho nên mạnh dạn lao tới. Sẵn tay, phóng cây mác về phía con quái. Con quái dễ dàng dùng đuôi đánh văng đi, toàn giơ móng vuốt lên, táng vào chàng. Như anh đã tính trước, cái móc câu chỉ để con quái phân tâm. Trong tích tắc anh hạ thấp người, trượt đến dưới cằm con vật. Tay phải cầm chắc con dao, lợi dụng cú trượt để rạch một đường dài ở dưới cổ của nó. Đối với loài tích lĩnh này, điểm yếu chỉ có tim. Nó có hộp sọ dày, khó dùng tay mà đập vỡ được. Tim thì nói thì dễ, không dễ, khó cũng chẳng khó. Do nó nằm ở dưới thấp, phải tiếp cận rất vất vả. Cú rạch vừa rồi tiếc là chưa đủ lực chọc thẳng vào tim của nó, tuy nhiên cũng làm cho nó trọng thương. Con vật điên lên dùng chi trước cào vào chàng trai để gạt ra. Anh ta giơ tay đỡ thì bị hất ra đến mấy thước. Cũng may là anh chuẩn bị sẵn, dưới lớp tay áo là những mảnh kim loại, chứ không có khi anh bị chặt thành 4 khúc. Con quái đang suy yếu, nó có dấu hiệu thoát lui để chạy trốn. Ấy, nếu để nó trốn thì e rằng là bắt nó còn khó hơn lên trời. Nghĩ vậy, anh ta tiếp tục tấn công. Anh ta chạy vòng về hướng con quái định bỏ chạy, ném cái móc câu về phía nó. Lần này nó đề phòng, chỉ né tránh chiếc móc, mắt vẫn chăm chăm đối phương. Tuy nhiên anh vẫn xông tới đầy chắc chắn. Bị vào thế kẹt, nó phóng cái lưỡi quấn chặt vào người ánh, định lôi thẳng vào trong miệng. Tuy nhiên người thanh niên cũng chỉ đợi có như vậy, vung dao cắt đứt cái lưỡi đầy gai nhớp nhúa. Con vật chồm dậy, giống lên thảm thiết. Thấy nó đứng cao người, anh nhanh chóng nhằm ngay ngực nó, ghim thẳng một dao nút cán, rồi lách sang một bên để phòng nó đổ gục đè lên người mình. Con quái giãy giụa vài giây rồi đổ xuống, âm thanh ầm ầm như đá vụn, bụi bay mù mịt. Ban sáng khi lên núi xem xét, biết được trên này có một con cự tích lĩnh, nhưng không biết nó trốn ở đâu. Anh đành bày mưu để giết nó, vì anh biết để một con tích lĩnh trở thành loài cự tích, hẳn nó đã nhốt được bảo vật. Với lại lúc anh đi ngang đỉnh, thấy kiến trúc ở đây khác lạ. Chỉ là một mái đỉnh nhưng lại tuân theo phong thủy mộ táng bậc đế vương đến lạ lùng. Chỉ có thể ngôi đỉnh đó là nơi nằm lại của một cao nhân. Theo lý thuyết các lăng mộ bình thường, vị trí vào huyệt tương ứng ở đỉnh này chính là cái lư hương lớn. Anh đoán chắc dưới cái lư hẳn là có thứ quý, cho nên một công ba việc, vừa trừ hại cho dân, vừa có được bảo vật. Đợi con quái chết hẳn, anh rạch bụng nó ra. Trong bao tử vẫn còn bầy nhầy thịt người chưa phân hủy, mùi hôi thối nồng nặc. Anh lấy cái gậy bới ra một hồi, thấy cái gì như là cái kén dính chặt vào cái thành bao tử của con quái. Vung dao cắt lớp kén, ở bên trong có một đa lớp đá lấp lánh. Vừa nhìn thì anh ta ngạc nhiên, cực phẩm trong dân gian, tên gọi là hổ tủy. Nó kỳ thực là phần xương hổ mọc thừa ở những con hổ lâu năm. Phần xương này lẫn vào đám tinh thể lấp lánh trong suốt như thủy tinh, nhưng cứng nhắc vô cùng. Anh giơ viên đá, cẩn thận gói vào tấm da, rồi thản nhiên nằm lăn ra mà ngủ. Hôm sau, đúng giờ hẹn, giờ thìn, dân làng đứng đầy ở sân đình. Đêm qua ai chắc là cũng được một phen hú vía khi nghe tiếng gầm thét vang trời của con quái. Họ cũng phần nào tin tưởng người tráng sĩ đã thành công, vì sau đó họ không còn nghe tiếng hét nữa. Ba khắc vừa điểm, từ xa xa dân làng đã thấy dáng thư sinh của anh chàng nọ. Vóc người nhỏ nhắn, đang vác theo cái vật gì to lù lù ở đằng sau lưng, nhưng vẫn bước đi nhẹ nhàng. Anh đặt cái đầu con quái giữa sân đình. Đám trẻ em thì khóc thét, đàn bà thì che mắt không dám nhìn. Chỉ có mấy thanh niên tò mò đến xem kỹ. Quan Trấn vui mừng mời chàng ở lại làng ít lâu, nhưng anh nhất mực đòi đi, mới xin quan vào làng lấy báu vật như ước hẹn. Họ kéo nhau vào sảnh, nơi đặt cái lư đồng, đường kính cũng phải đến 5 tấc. Ấy vậy mà ảnh nhấc nó lên như là không. Ở dưới lư đồng có cái hốc đá, bên trong chỉ có một khúc gỗ. Quan Trấn và mọi người khó hiểu, còn anh chàng nọ thì tỏ ra vui còn hơn nhặt được vàng, vội cáo từ. Trước khi đi, vị quan có nói: "Ê, Lý Mộ hết sức cảm tạ tráng sĩ. Nạn này không có tráng sĩ giúp thì chẳng phải là bá tánh lầm than hay sao? Công của tráng sĩ, Lý Mộ cũng không biết cảm tạ làm sao cho đặng à." Người thanh niên nói: "Gặp phải nghĩa thì lên ra tay cứu giúp vốn là chuyện bình thường, quan ngài chớ để suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên con quái này đã thành tinh, ngài nên đem phần thân của nó rồi làm như thế này, thế này." Đoạn ghé tai nói nhỏ với Quan Trấn. Vị quan cung kính gật đầu: "Thế chẳng hay cao tành quý tính của tráng sĩ là gì?" Chàng trai đáp: "Ta họ Võ, tên là Kỳ Hưng. Quan ngài chớ có khách sáo." Nói xong, Kỳ Hưng cầm khúc gỗ đi thẳng, thoát cái đã không thấy bóng dáng. Sau đó, Quan Trấn làm theo lời của Kỳ Hưng, xây một ngôi mộ nhỏ, dùng cọc Kỳ Nam chạm tượng Phật, ghim vào tim, chôn chung với mèo để linh hồn con cự tích không có quấy phá dân làng. Ở đó ông cho dựng một ngôi chùa Nam Tông, bởi vì lúc ấy bên Chân Lạp, tức là Campuchia bây giờ, đang có chiến tranh, sư sãi di cư qua nhiều. Sau nhiều biến động thời cuộc, ngôi chùa ngày xưa không còn, ở trên phế tích của nó mọc lên ngôi chùa mới. Thế nhưng bây giờ Thông và Hùng phán đoán phần mộ của con thằn lằn kia hẳn là vẫn còn bên dưới cùng với khúc Kỳ Nam. Thông quay sang Hùng: "Rốt cuộc ông đạo sĩ kia là tìm thứ vật gì hả anh?" Hùng chỉ cười cười: "Đợi đi, có dịp anh cho mày biết." Thông gật đầu. Hùng lại nói: "Không ngờ chuyến này gom được nặng như vậy, nhưng không phải là chuyện chơi đâu. Giờ mà đào lên dễ gì mà người ta chịu. Đêm nay chắc phải tá túc ở chùa này rồi mới tính." Thông đồng ý với kế hoạch. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, trời này có khi mưa lớn đến sáng. Xung quanh là đồng trống thì biết đi đâu. Hai người gom đồ nhắm hướng chính điện mà bước đi, lẩn khuất trong màn mưa mù mịt. Cái khu nghĩa địa này âm u hơn những khu nghĩa địa trong chùa khác mà cả hai đã từng biết. Nó lạnh lẽo và ma quái, với những tháp mộ Khmer xen lẫn mả kiểu người Kinh bình thường. Tất cả được phủ bởi một lớp dây leo mỏng, ở dưới là cỏ rậm rạp. Chạy theo con đường nhỏ quanh co, Hùng quay sang dặn kỹ Thông một lần nữa: "Đêm nay mày phải để dao dưới gối. Giữa đêm mày dù có nghe thấy gì cũng cấm, không được quay lại nhìn đâu. Không ra khỏi chùa, khi đó cứ bình tâm niệm chú là được. Mày mà ra, tao có 3 đầu 6 tay cũng không cứu được mày đâu." Thông tỏ vẻ nghi hoặc. Thấy vậy, Hùng mới nói tiếp: "Lúc nãy tao nói chuyện này vô động, lý do là vì nếu như tìm được cái mộ ở dưới kia, khúc Kỳ Nam nó đáng giá 1, nhưng thứ chôn trùng đáng giá 10 đó. Xung quanh khu này không phải là người âm đơn thuần đâu, mà là thành quỷ rồi. Âm khí nặng lắm, mình mà quyết đào lên, tụi nó dễ gì mà tha mình." Làn sương mờ ảo từ từ tan đi khi cả hai đặt chân lên cây cầu đi vào chính điện. Cầu làm bằng đá thềm, hai bên lan can tạc hình rồng thần Naga, ở dưới bệ là hình quái điểu đang giang cánh dùng tay nâng hết sức tỉ mỉ và sống động. Chùa xây theo kiểu tạm thực, quyên góp được bao nhiêu xây bấy nhiêu, nên có thể thấy ngoài chính điện có lẽ đang xây dở dang thì những khu khác của chùa khá là đơn sơ, nếu như không muốn nói là sơ sài. Trước điện là khoảng khân sân xi măng rộng được chống đỡ bởi những cột đá khổng lồ dựng trên triền nối, mà xen trong đám cỏ ở dưới chân cột vẫn thấp thoáng những mộ tháp. Bao quanh sân là lan can với họa tiết rồng, thần Naga và quái điểu. Tường chánh điện đang vẽ dở dang những bức họa về sự tích của Phật giáo. Giữa chính cửa được làm từ gỗ, chạm khắc tinh xảo các vị thần hộ pháp theo lối Bà La Môn kết hợp với Phật giáo của Nam Tông. Do vẫn còn đang giang dở cho nên chỗ này chưa có đèn đóm gì. Trời tối trông nom có một cảm giác u tĩnh tịch mịch. Thông phải bật đèn pin lên để soi đường đi. Cả hai còn đang loay hoay thì nghe tiếng ở phía sau. Hai người là ai vậy? Ở đâu tới đây để làm gì vậy? Thông và Hùng quay mặt lại. Trước mặt họ là một vị sư trẻ, tay cầm bó nhang, dáng người gầy gộc, mắt lõm sâu trông như cả ngàn năm canh gác khu mộ, chưa một ngày ngủ vậy. Hùng chắp tay thi lễ rồi thành thật: "Hai chúng tôi đang đi du lịch ngang vùng này, đến chân núi thấy chùa đẹp quá, ở định trú mưa, sẵn xin chỗ ngủ qua đêm. Mong thầy giúp đỡ cho." Vị sư tuy tuổi đời còn nhỏ, nhưng cặp mắt kia cũng tiều tụy, ánh lên sự sắc sảo. Anh ta nhìn ngang bọn Thông Hùng một thoáng, dường như đã hiểu ra nhiều thứ mới nói: "Nếu như xin ngủ lại thì không sao, nhưng tôi khuyên hai vị chớ nên suy tính chuyện sai trái. Tôi không đảm bảo được mạng của hai vị đâu." Hùng thấy cậu trai trẻ kia có vẻ cũng biết hai người họ thuộc loại gì, cho nên anh cũng chẳng úp mở. "Ba núi có năm thần, thần nào quản núi đấy? Bảy sông có chín bá, mỗi bá trị một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông. Núi sông này có biết bao nhiêu miễu biết hát." Vị sãi nghe vậy thì lạnh lùng đáp: "Dưới nguồn sạch, trên nguồn sạch, cả dòng nước mặt trong không thấy đáy bùn. Đò chìm thì nhiều nhưng không thấy người, miếu biết hát thì có, nghe tiếng hát chứ chưa thấy miếu. Chỉ biết nhà tôi có 6 cây cột đã chìm." Hùng khẽ cười lại hỏi tiếp: "Khách đi đò qua sông sâu, biết sông sâu sao không bắc cầu, hà có gì còn đốt nhang cho miếu?" Người kia đáp lời: "Vốn dĩ chỉ đợi gió, không phải vì qua sông cho nên không cần cầu. Với lại thấy sông nhỏ, nhưng làm cầu mới khó, đành phải ngồi bên sông mà coi nhang khói cho miếu vậy." Nói rồi, cậu ta cắm nhang vào những gốc hốc ở dưới lan can rồi quay đi. Trước khi rẽ vào góc xuất, cậu nói vọng lại: "Đêm nay mưa lớn, trăng tròn, mèo kêu quạ khóc, chớ ra ngoài. Ta hy vọng hai vị bình an." Nói rồi, cậu ta đi thẳng về con đường bên phải chính điện, tức là đối diện với đường băng qua nghĩa địa mà Hùng và Thông đã lên. Ở đó có một gian nhà gỗ, có lẽ là nơi ở của cậu ta. Thông ngơ ngác hỏi hồi nãy hai người nói cái mẹ gì mà hắn không hiểu. Hùng trả lời đó là tiếng lóng trong giới lục lâm, vốn dành cho mấy người đạo sĩ đi trừ tà ma, dùng để dò hỏi nhau về địa phương nếu như tình cờ gặp. Ban đầu Hùng hỏi ý là ở đây có nó đúng không, có bao nhiêu con. Cậu kia trả lời là không biết bao nhiêu, nhưng cậu ta có 6 vị sư huynh cùng tu tại chùa đã bị bọn nó vật chết. Hùng mới hỏi tiếp: "Ý cậu cũng là dân trong nghề, làm sao không dùng sức tiêu diệt nó?" Cậu ta đáp rằng cậu ta không có đủ sức, đành chờ cơ hội, sẵn tiện canh gác chỗ này để nó không thoát ra. Sở dĩ Hùng nhận biết được cậu kia là dân trong giới bởi vì trên cánh tay của y có hình xăm phục ma chú, một là một loại thần chú chỉ có dân trừ ma theo dòng Nam Tông tiểu thừa bậc trung mới có được. Nhìn hình xăm làm cho Hùng nhớ đến một người bạn đã lâu không gặp, cũng là dân trong nghề. Chính cậu ta đã dạy Hùng những điều này. Anh nghĩ chuyến này nếu như có cậu đi theo thì tiện biết mấy. Cả hai lọ mọ mở cửa chánh điện, để đồ ra sàn, nhóm nhở lửa, nấu nước nóng, ăn lương khô. Ở bên trong chánh điện rộng rãi, trần cao hơn chục mét, tường vẫn là những hình vẽ sự tích Đức Phật và các hoạt cảnh sinh hoạt. Chính giữa là một bức tượng Phật tổ tọa thiền đắp bằng xi măng. Họ đốt lửa bằng bếp cồn ở ngoài chính điện. Ăn uống xong xuôi cũng đã hơn 8 giờ tối. Trời bắt đầu mưa, mưa như chút nước, kèm theo dông rất lớn tựa hồ như muốn thổi bay cả cái tòa điện nhỏ bé đang vất va vất vưởng leo lét như thế này. Họ chui vào trong, nằm đó lắng nghe tiếng mưa. Hùng cẩn thận nghiêm túc bảo Thông đi kiểm tra, khóa chặt các lối cửa ra vào. Xong xuôi, anh trải bạt ra, ngủ dưới bức tượng Phật. Ở bên ngoài, giông gió vẫn không ngớt kêu gào. Thông bỗng mở đôi mắt, không biết mình thiếp đi từ bao giờ. Định lấy điện thoại ra xem mấy giờ thì bỗng nghe bên ngoài vang lên như vật gì đó rất nặng đang bị kéo lê ở trên nền xi măng. Kèm theo đó là âm thanh ai đang thở phì phò. Tiếng phì phì nghe rõ lắm. Mặc dù mưa vẫn dội ầm ầm ở bên ngoài, nhưng tựa hồ cái tiếng đó sát ở bên tai Thông. Đột nhiên xung quanh im bặt, mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi, cây ngừng xào xạc, giống như có thế lực nào đó giấu chính điện này vào một cái thau khổng lồ. Sợ bị ám giống như lúc chiều, làm Thông như bị bóng đè, không thể cử động được. Mặc dù anh biết chắc rằng bên ngoài đang là cái miếu biết hát. Anh định hét lên để gọi Hùng dậy thì một bàn tay lạnh ngắt từ đằng sau bóp miệng anh lại. Là Hùng bịt miệng Thông, kéo anh nằm dạp xuống, ra dấu im lặng, chỉ tay lên nóc nhà, nói chú ý bên trên hơn. Bấy giờ Thông mới hiểu cả tòa chính điện này đang bị vật gì đó bao phủ. Tiếng của nó phì phò như là đang thở vang động khắp nơi, có vẻ như xuất phát từ trên nóc. Cho nên Thông cảm giác nó thật gần là vì lẽ đó. Lúc chiều Hùng dặn kỹ Thông về việc giữ im lặng. Lý do thì Thông phần nào cũng hiểu. Quan niệm của người xưa khi gặp ma quỷ là không có được hét, vì một là làm cho hồn phách bản thân bị dao động, hai là tạo đường cho ma quỷ nhập tâm. Vì người xưa nghĩ ma quỷ nhập vào người bằng cách qua đường miệng vào tim, từ đó cũng chiếm thân xác. Còn thực ra trong giới chồng lan như hai người, không hét lên chỉ là để giữ bình tĩnh mà giải quyết vấn đề, tránh làm lộ địa điểm mà thôi. Vì chuyện tranh giành ngọc mà hạ thủ nhau nó cũng không có hiếm. Nhưng lúc nãy khi Thông định hét lên, may mà Hùng bịt miệng kịp, chứ không con quỷ bên ngoài bị kích động, có khi nó sổ vào chết cả đám. Thông trấn tĩnh, tay mò mò cây dao găm để dưới gối. Lúc này Hùng cũng tỏ ra sẵn sàng chống trả bất kỳ thế lực nào nhảy sổ vào hai người bọn họ. Hùng bình thường là người ít nói, kể cả với bạn thân thì cũng rất là kiệm lời. Con người đó luôn làm cho người ta yên tâm trong những lúc cấp bách. Chính điểm này làm cho Thông luôn luôn kính nể Hùng như một người anh cả. Trước mắt của hắn không còn là con người trầm lặng, mà chính xác là một vị tướng soái sắp ra trận vậy. Bên hông Hùng đeo một cái túi da nhỏ, bên trong là một vài dụng cụ đục đẽo. Từ lúc nào cuộn dây thừng đã được khoác lên vai, tay cầm sẵn con dao găm. Thông lúc này mới bình tĩnh hơn, cũng chuẩn bị sẵn vật dụng quan trọng mang theo bên người. Hùng ra dấu bảo Thông lấy sợi dây đá mắt hổ ra đeo để tăng thêm dương khí. Tòa chính điện cứ chốc chốc lại kêu lên răng rắc, bởi cái thứ vô hình kia nó đang đè lên, tạo cho không gian dường như đặc quánh lại, đặc đến không thở nổi. Cả hai vô cùng hồi hộp để chờ xem chuyện gì sẽ xảy. Chúng ta kết thúc tập 2 của chuyện ma linh dị Thất Sơn U Linh Kỳ Truyện của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Có lẽ là bây giờ tụi xin phép đi ngủ luôn một chút, sau đó là dậy đọc Mao Sơn. Bởi vì ngày hôm nay, mấy ngày hôm nay thiếu ngủ quá, các bạn thấy mắt mũi lờ đờ ngáp rách cả mồm rồi đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.